Sùng Quan Lục Cung, Đế Vương Kiều Man Hoàng Phi, chương 57, Hoàng Bá Bá ngươi lừa gạt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hoàng Tẩu, ngươi không biết đâu. Quân Hàn Tiêu thở dài, dùng loại khẩu khí của người từng trải ân cần dạy. Hoàng Huynh là huynh trưởng của Thất Đề, chính là bá bá của hai đứa nhỏ. Mà ngươi là Hoàng Tẩu của chúng ta, vậy đương nhiên để bọn nhỏ gọi một tiếng thầm thầm không đúng sao? Phượng Thiền nhíu mày kiên quyết lắc đầu. Không cần, nàng không làm thầm thầm già như vậy, ở hiện đại nàng cũng chưa thử nghiệm, đến cổ đại còn nhỏ hơn vài tuổi, dựa vào cái gì bị gọi thành như vậy? Sao khắp nơi đều là người có bối phận nhỏ hơn ngươi? Phượng Thiền quay đầu nhìn về phía Quân Mặc Ảnh, quyết miệng bất mãn oán giận. Vài đệ đệ còn chưa tính, hiện tại còn hai đứa cháu. Ngươi cũng quá già đi, dưới chân Lý Đức Thông mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. Mặt Quân Mặc Ảnh đen lại. Ngại chẫm già, hắn phát ra một tiếng hừ thật mạnh, vậy cũng không có cách nào khác thay đổi chuyện ngươi thành thầm thầm. Vật nhỏ, lá gan càng lúc càng lớn, bây giờ ngay cả hắn cũng dám ghét bỏ. Tề Vương lập tức ho nhẹ một tiếng, phe phẩy tay giải vây nói. Tiểu Hoàng Tẩu không biết tuy bối phận Hoàng Huynh lớn, nhưng tuổi không lớn, năm nay cũng mới 27 thôi. Không già, thật sự không già. Gì, nhỏ như vậy, Phượng Thiền sờ cằm, nhìn chằm chằm Quân Mặc Ảnh xem xét. Làn da nhẵn nhụi vô cùng mịn màng, quả thực so với tiểu cô nương hơn 10 tuổi như nàng còn trơn bóng mê người hơn. Thoạt nhìn quả thật trẻ tuổi. Chính là anh chàng này nhiều đệ đệ thế này mới khiến nàng nghĩ hắn già thôi. Tục ngữ nói đúng, nam nhân 41 vẫn còn tráng niên. Cho nên nói, 27 tuổi, vậy trong thời kỳ phát triển. Đối với suy nghĩ này, Phượng Thiền tỏ vẻ rất vừa lòng, chỉ là hiện tại không biết lão hoàng đế đã đầu thai ở nháp nào đó có thể đẻ con muộn hay không. Nếu Quân Mặc Ảnh là nhị ca mới 27 tuổi, vậy con của lão hoàng đế đại khái đều sinh vào thời gian nào? Quân Mặc Ảnh bị nàng nhìn chằm chằm không được tự nhiên, lập tức vừa tức giận vừa buồn cười, sắc mặt tối đen không duy trì được. Bất chấp còn ở trước mặt mọi người, liền nắm khuôn mặt nhỏ của nàng, nói một tiếng. Nhìn cái gì vậy, vật nhỏ, không quy củ, không nghe qua thánh nhan là không thể tùy tiện nhìn trộm sao? Nhìn ngươi, Phượng Thiền thẳng thắn, ngay cả chút mặt đỏ ngượng ngùng cũng không có. Hóa ra ngươi vẫn trẻ như vậy, rốt cục Quân Mặc Ảnh không nhịn được bật cười, mắng. Lại hồ ngôn loạn ngữ, Tề Vương kinh ngạc nhìn bọn họ thật sự là bị hình thức ở chung của hai người hù dọa. Xưng hô người ta, làm sao có chút cảm giác là hoàng thượng và phi tử. Nhắc tới, tiểu hoàng tẩu, này ngay cả nghe nói hắn cũng chưa nghe nói qua, đánh giá cũng là gần 2 năm mới được sủng đi. So sánh với người khác thì phi nương nương kia là một người quy củ, ngược lại là giống như bị coi như không nhìn thấy. Xem ra Hoàng Huynh đối với vị tiểu hoàng tẩu này quả thật là người để quân vương vứt bỏ quy củ bên ngoài, cho dù không yêu ít nhất cũng thịnh sùng. Huống chi quân vương kia lại là Hoàng Huynh lạnh lùng của hắn. Hoàng bá bá, ngài còn chưa trả lời vấn đề của ta. Bị một giọng nói mềm mại đánh gãy, lúc này Phượng Thiền mới nhớ tới mình rối rắm đến tuổi của Quân Mặc Ảnh rồi, rõ ràng nàng muốn rối rắm về xưng hô. Thầm thầm, kia có được không, Hoàng bá bá ngươi lừa gạt ngươi. Tay Phượng Thiền chọc chọc khuôn mặt núng nính, cười tươi như hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta là tỷ tỷ, không phải thầm thầm, mọi người đều bị dọa, Quân không nói đùa, tiểu cô nãi nãi, sao dám hầu ngôn loạn ngữ cách trương.